quay người lại, Cố Manh Manh không khỏi giật mình. Cô vội vã quay lại, ngồi trên giường lớn xếp đôi chân ngoan ngoãn. Lục Tư Thần đứng ở bên giường, một tay cầm máy sấy tóc, một tay nâng lên những sợi tóc đen của cô. Như anh tưởng tượng, từng sợi tóc của cô mềm mại như lụa vậy. Thật ra cảnh này còn rất ấm áp, người ta nhìn thấy sự uy nghiêm của anh, vẫn luôn luôn là quyết đoán. Nhưng không bất kỳ ai có thể nghĩ tới việc anh cũng có thể nhẹ nhàng thổi tóc, khuôn mặt lạnh lùng được chiếu rọi bởi ánh sáng ấm áp cũng dần dần mềm mại. Thật không may, một cô gái ngu ngốc không thể nhìn thấy cảnh này. Hiện tại trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, Lục Tư Thần rốt cuộc có thể sấy tóc hay không? Nói chung với anh ấy, một người đàn ông có địa vị, không nên đứng đây sấy tóc cho cô ấy, Chúa ơi, ngài nhất định phải phù hộ cho mái tóc của cô. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút đối với Cố Manh Manh mà nói, lại giếng như qua nửa thế kỷ. Khi Lục Tư Thần buông máy sấy tóc xuống, cô giống như một con khỉ nhỏ, một chút liền từ trên giường xoay người lại, thậm chí ngay cả dép lê cũng quên đi, hoảng hốt chạy đến trước gương, hai tay nắm tóc mình nhìn trái nhìn sang phải, trên khuôn mặt nhỏ bé tất cả đều là biểu cảm lo lắng. Lục Tư Thần rất khó chịu, Cố Manh Manh hồ, anh gọi cả tên cả họ của cô, nhưng hết lần này tới lần khác nha đầu này chính là thiếu sự quan sát, căn bản không nhìn ra nam nhân đang mắt hứng. Sao vậy, cô nhìn lại anh, Lục Tư Thần chỉ vào giường, quay lại đây rồi ngồi xuống nhanh, anh chờ tôi chút đi, Cố Manh Manh trả lời, vẫn tập trung vào tóc của mình. Lục Tư Thần hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận dữ. Lại đây, anh hét lên, đừng để tôi lặp lại lần thứ ba. Lần này, Cố Manh Manh cuối cùng cũng để ý tới. Gocchuyenaudio.com, cô quay đầu lại, đầu tiên nhìn vào người đàn ông, do dự trong vài giây, và sau đó chậm chạp về phía anh ấy. Thật là anh hung dữ cái gì chứ, cô lẩm bẩm trong miệng, cách chương.